Yêu Long Cổ Đế, chương 773, mối nguy sắp hiện ra, năm càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tại bên ngoài, trung vực bên trong, này lớn như vậy trên quảng trường, trọn vẹn mấy ngàn vạn người, giờ phút này lại là yên tĩnh như chết, mặc dù nghe không được bên trong người đang nói cái gì, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo mới vừa Phượng Hoàng Tông cùng Quý gia đổi phù thạch cùng với Quý Minh Phong cùng Quý Minh Khổng hai người âm trầm phẫn nộ sắc mặt phía trên liền có thể nhìn ra Tô Hàn cùng Quý Phong Vân ở giữa chiến đấu là Quý Phong Vân bại. Quý Phong Vân bại, Quý Phong Vân bại, việc này tựa như là một trận cuồng phong bạo vũ trong nháy mắt tại vô số thế lực trong lòng, nhấc lên một trận thao thiên sóng lớn. Quý Phong Vân, vậy mà bại bởi Tô Bát Lưu, đây quả thực là, hoàn toàn là căn bản chính là. Chuyện không thể nào, Quý Phong Vân mạnh bao nhiêu, hoặc rất là nhiều hậu bối không biết, nhưng này chút đã từng cùng hắn sinh hoạt tại người cùng một thời đại, lại là lòng dạ biết rõ. Hắn lúc đó, liền đã có khả năng quét ngang long thần cảnh, có vẻ như toàn bộ long võ đại lục bên trên long thần cảnh, cũng chỉ có Nguyên Lăng cùng Nhất Đao Cung cung chủ Nam Cung Đoạn Trần, mới có thể cùng hắn so sánh. Mà hai người này bên trong, Nam Cung Đoạn Trần có thể đem vững vàng áp chế, có thể Nguyên Lăng, lại là chưa bao giờ cùng Quý Phong Vân đối chiến qua, có rất nhiều người đều cảm thấy, nếu là đối chiến, Nguyên Lăng chắc chắn không phải là Quý Phong Vân đối thủ. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, Nguyên Lăng thật không phải là Quý Phong Vân đối thủ. Lại không nói Nguyên Lăng, liền nói Quý Phong Vân, tại 800 năm trước, hắn liền đã đạt đến long thần cảnh, lại có thể quét ngang long thần cảnh. Bây giờ 800 năm thời gian trôi qua Quý Phong Vân vẫn là long thần cảnh, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh, tại long thần cảnh trong đó đắm chìm 800 năm lâu Quý Phong Vân, hội khủng bố cỡ nào. Tô Hàn có thể tham gia này tông môn thi đấu, cũng đã nói lên, hắn chắc chắn chỉ là một cái long thần cảnh. Này chút thế lực lớn đều điều tra qua Tô Hàn, theo ra đời đến thời khắc này mới thôi, không đến 30 năm, mà hắn bước vào long thần cảnh thời gian. Chỉ sợ cũng liền 1-2 năm, một cái bước vào long thần cảnh 1-2 năm hậu bối, cùng một cái tại long thần cảnh trong đó chìm đắm 800 năm tiền bối giao chiến, ai mạnh ai yếu, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được a, nhưng kết quả này làm người khó mà tiếp nhận, bại không phải Tô Hàn, mà là Quý Phong Vân. Chuyện này, Nhất Đao Cung bên kia cái kia trước đó từng nói Tô Hàn giữ nhiều lành ít lão giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn miệng há thật to, hoàn toàn không thể tin được. Hắn liền là cùng Quý Phong Vân ở vào người cùng một thời đại, biết được lúc trước Quý Phong Vân mạnh đến mức nào, bây giờ 800 năm thời gian trôi qua, hắn chắc chắn không có khả năng dậm chân tại chỗ. Quảng cáo, mà này cũng liền đã chứng minh Tô Hàn đáng sợ bao nhiêu. Điều đang tra, này Tô Hàn bước vào long thần cảnh. Cũng liền 1-2 năm a, lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng thế, nam tử trẻ tuổi kia đứng ở bên cạnh, một dạng là không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm màn ảnh trong đó áo trắng thân ảnh, lẩm bẩm nói. Không đến 1-2 năm a, này là yêu nghiệt sao? Theo ra đời đến thời khắc này mới thôi, không đến 3 thời gian 10 năm. Lão giả nói, này Tô Hàn, mới là tuyệt đại thiên kiêu a, tuyệt đại thiên kiêu. Ngọc Hư Cung nơi này, Nguyên Lăng vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự là hắn là tuyệt đại thiên kiêu cùng thế hệ bên trong, không người nào có thể anh kỳ phong mang, nhưng hắn nhất định phải chết, hắn cùng ta Ngọc Hư Cung ở giữa, đã kết thâm cừu đại hận, hắn nếu là bất tử, ngày sau trưởng thành tất nhiên sẽ trở thành ta Ngọc Hư Cung lớn nhất chướng ngại vật. Nguyên Lăng quay đầu, hướng người sau lưng nói, lập tức truyền lệnh hồi cung, triệu tập hết thầy trưởng lão họp như cung chủ cũng tại, đem cung chủ cũng gọi tới, liền nói là ta nói. Vâng, lập tức có người gật đầu ứng thanh, cấp tốc thối lui. Mang theo ngọc của ta giản, thỉnh cầu trong tông xuất động ám ảnh chiến vệ. Kiếm tiên mộ bên này, Mạc Thanh Hải nhìn chòng chọc vào màn ảnh, tại cái kia màn ảnh bên trong, đang có một tên bạch y nam tử đứng sừng sững phù thạch phía trên, cấp tốc tiến lên. Ám ảnh chiến vệ, sau người một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt biến hóa. Lão tổ, vì người này xuất động ám ảnh chiến vệ. Có chút không đáng a, giá trị, vô cùng giá trị. Mạc Thanh Hải hít một hơi thật sâu, lập tức truyền lệnh không thể kéo dài. Vâng, trung niên nam tử kia lập tức ứng thanh, mặc dù hắn trong lòng nghi hoặc quá nhiều, nhưng cũng không dám nghịch lại một cái long hoàng cảnh cường giả mệnh lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta tình trong tông xuất động hai tên cuồng tiên. Mở miệng người, là một tên lão ẩu, người này trước đó cùng Tô Hàn đã gặp mặt, đúng là tiên đạo đình 10 đời lão tổ, Đỗ Nguyệt Huy. Vâng, hắn người sau lưng lập tức thối lui, không dám có do dự chút nào. Giờ khắc này, Ngọc Hư Cung tiên đạo đình kiếm tiên mộ cự nhân đảo còn có chiến thần tông, này năm cái cùng Tô Hàn có không giải được thù hận tông môn toàn bộ đều trong bóng tối bắt đầu bố cục. Trước đó bọn hắn cũng đều cảm thấy tại viễn cổ chiến trường bên trong, Phượng Hoàng Tông hội lợi hại đến như vậy trình độ là bởi vì thánh nhân xương đầu nguyên nhân. Nhưng giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Lại không nói Phượng Hoàng Tông, vẻn vẹn một cái Tô Hàn, liền đã có thể xưng yêu nghiệt. Có thể tại không đến 30 tuổi, đem tại Long Thần Cảnh trong đó chìm đắm 800 năm Quý Phong Vân đánh bại, hắn sự phát triển của tương lai trình độ căn bản là không có cách tưởng tượng. Bọn hắn giờ phút này, nhất định phải đem Tô Hàn bóp chết, bằng không mà nói, này chính là bọn hắn mối họa lớn nhất. Không riêng gì này 5 cái siêu cấp tông môn, mặt khác từng cùng Phượng Hoàng Tông có thù hận thế lực đều là đang nhanh chóng hướng phía 5 đại siêu cấp tông môn dựa vào, hiển nhiên cũng là vì thương nghị như thế nào đánh giết Tô Hàn sự tình. Mặc dù nơi đây là trung vực, mặc dù Tô Hàn đứng sau lưng chính là Nhất Đao Cung, nhưng bọn hắn, đã không quản được nhiều như vậy. Ai biết Tô Hàn tại cái kia yêu tiên thánh vực bên trong, lại hội có dạng gì tạo hóa, ai biết lần này qua đi, này Tô Hàn lại sẽ tăng lên đến một loại mức độ như thế nào. Hắn nhất định phải chết, hơn nữa còn phải nhanh một chút. Đối với những chuyện này, ở vào cửa thứ hai trong đó Tô Hàn là không biết. Bất quá hắn thời gian ngàn tỷ năm cũng không phải sống uổng phí, hắn trong lòng hiểu rõ chính mình đánh bại Quý Phong Vân tất nhiên sẽ dẫn tới cực lớn quan tâm, bởi vì đây là thực lực chân chính của mình, không dựa vào bất luận ngoại lực gì thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tưởng dùng 5 đại siêu cấp tông môn tính cách lần này chính mình bại lộ thực lực về sau tất nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp nhắm vào mình. Có thể Tô Hàn cũng đành chịu, nơi đây thời gian eo hẹp muốn, hắn nhất định phải đạt được khối này ngàn trượng phù thạch dù cho chính mình cướp không phải quý gia khối này, nghĩ đến quý gia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Quý Phong Vân xuất hiện căn bản không phải vì tại đây cửa thứ hai làm bên trong được cái gì thứ tự, chính là vì tới mình. Bại lộ liền bại lộ đi, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là, bất quá trước đó, định muốn chuẩn bị sẵn sàng, Long Hoàng Cảnh. Trước mắt ta còn không phải là đối thủ, theo tiến lên, nơi xa cùng một chỗ 5.000 trượng to lớn phù thạch ánh vào tầm mắt trong đó. Mà cũng vào thời khắc này, một tia sáng bỗng nhiên xuất hiện ở giữa tầm mắt. Cái kia ánh sáng, là lối ra, ES quên, óp cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.